Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, chương 2173, Đại Ti Thiên Hồi Báo. Đại soái, lần này bán ra quân công, hết thảy đổi được 6 chiếc soái cấp Linh Chu, 20 chiếc tướng cấp Linh Chu, Phá Thiên Chu Long nỏ 100 cái, Viêm Linh Bạo Ma nỏ 1000 cái. Đã toàn bộ nghiệm thu hoàn tất, Ngưu Nhị ngay đầu tiên hướng về Diệp Chân làm báo cáo. Diệp Chân mi đầu lại là nhăn lại đến. Thứ nhất phụ ra điều kiện, một điểm thu hoạch cũng không có. Đại soái, đây chính là thuộc hạ muốn hồi báo. Cùng loại thú huyết yêu linh đan dạng này dị đan, một khỏa đều không có thu tập được. Bất quá tại vụ giao dịch thứ nhất trong, lại thu đến một nhóm có thể đem tu vi trực tiếp đề bạt một cái cảnh giới nhỏ đan dược. Theo thứ tự là đề bạt huyền bản cung cảnh cảnh giới nhỏ đan dược 200 khỏa. Đề bạt thông thần cảnh cảnh giới nhỏ đan dược 3000 khỏa. Đề bạt nhập đạo cảnh tu vi đan dược 30000 khỏa. Ngưu Nhị báo cáo, mặc dù đối kết quả này không hài lòng, nhưng Diệp Chân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tất lại có thể nhanh chóng đề bạt tu luyện thành yêu linh chiến binh thú huyết yêu linh đan dạng. Này đan dược cũng không phải là tùy tiện liền có thể mua được. Lần này quân công giao dịch trong, Diệp Chân thứ nhất phù thêm điều kiện, cũng là cùng loại với thú linh yêu linh đan dạng này dị đan. Người nào nếu là có dạng này dị đan, không chỉ có thể yêu giao dịch trước quân công, mà lại có thể thu hoạch được trình độ nhất định ưu đãi. Đáng tiếc là không có thu hoạch. Bất quá loại này đề bạt một cái cảnh giới nhỏ đan dược, nhiều như vậy lượng cũng coi là có chút ít, còn hơn không, cũng có thể đem dưới trướng binh lính thực lực đề bạt một đoạn nhỏ huyền bản cung cảnh đan dược, toàn bộ phân phát cho tuần tra thần săn sử dụng, để bọn hắn tăng thực lực lên. Mặt khác, người cùng Liễu Phong người bên kia tay liên lạc một chút. Thông thần cảnh cùng nhập đạo cảnh đề bạt cảnh giới nhỏ đan dược. Mặt hướng toàn quân binh lính, tuân theo lấy chiến công cao ưu tiên. Đồng dạng dưới điều kiện, tướng lãnh ưu tiên, phục dịch niên hạn trưởng ưu tiên, ấn thứ tự cấp cho. Mà lại, lĩnh dùng những này tăng cao tu vi đan dược tướng lãnh cùng binh lính. Lần tiếp theo phân phối quần thể chiến công lúc, đều toàn bộ muốn xếp hạng tại phía sau. Chiến công tính toán cùng phân phối là phi thường phức tạp phiền phức. Phụ trách chuyện này Liễu Phong sau lưng liền có trên 100 cái dân sự tại chuyên môn xử lý việc này. Hơn nữa còn cực kỳ chăm chăm. Mọi việc như thế sự tình rất dễ ảnh hưởng đến quân tâm, cho nên nhất định phải thận trọng. Thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân thối lui. Huyết Hà cứ điểm thủ quân, thu hoạch được cực kỳ quý giá cùng khó được chỉnh đốn thời cơ. Diệp Chân cái này nguyên soái cũng bắt đầu di y dò xét, ủng hộ sĩ khí. Trạm thứ nhất, tự nhiên là Huyết Hà cứ điểm. Đến Huyết Hà cứ điểm soái phủ trước tiên, Liễu Phong chạy tới đầu tiên. Hướng về Diệp Chân trịnh trọng vô cùng bái xuống, nhiều tạ đại soái thành toàn tri ân, nhượng Liễu Phong đời này có thể được phong tước vị, ngày sau có thể áo gấm hồi phủ. Liễu Phong cúi đầu đến cùng. Ngày đó Liễu Phong theo Cổ Thiết Kỳ đi theo Diệp Chân rời đi, cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Trong nhà tước vị không phải do kế thừa, hắn kỳ thực ở vào một cái rất lợi hại xấu hổ vị trí bên trên. Đương nhiên, từ phụ mẫu chiêu cố, ngày sau sinh hoạt không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không nghĩ ngơ ngơ ngác ngác như thế sống hết đời. Hảo Nam Nhi, chí tại kiến công lập nghiệp. Lúc đó nhiệt huyết sông dưới đầu, liền theo cùng hắn tình cảnh giống nhau Cổ Thiết Kỳ, cùng một chỗ đi theo Diệp Chân qua Bắc Hải quận. Lúc đó, chỉ vì mưu cái một quan viên nửa chức, lăn lộn cái tư lịch, căn bản không nghĩ tới phong tước. Đại Chu ức vạn đàn ông, cái nào không muốn phong tước xa trường, áo gấm về quê. Thế nhưng là, đừng nói là phong tước, cũng là thu hoạch được trung phẩm huân vị người cũng là không nhiều. Trên chiến trường, mà tộc há lại tốt như vậy giết. Cho dù là giết, quân công cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ cầm tới trong tay mình. Về phần cao phẩm huân vị cùng tước vị, này càng thêm là lại chi lại thiếu. Mà bây giờ, đã thụ phong nhất đẳng nam tước. Mặc dù chỉ là nam tước, nhưng lại đây là thật tước vị, Đại Chu đế quốc quý tộc. Kỳ thực, lần này chiến công báo cáo, chỉ cần đẹp trai một chút đầu, cho ngươi hai khỏa ma tộc đạo cảnh đầu người, ngươi hoàn toàn có thể đến phong hầu tước. Ngươi chỉ chịu phong nhất đẳng nam tước, ngươi không trách đẹp trai a. Diệp Chân chậm rãi đỡ dậy Liễu Phong. Liễu Phong khuôn mặt đột ngột địa đỏ bừng. Đại soái nói gì vậy? Những đạo cảnh đó là ai chém giết? Toàn quân trên dưới, người nào không rõ ràng? Đại soái vì chém giết ma tộc, đầu nhập bao nhiêu, nỗ lực bao lâu, Liễu Phong há có thể không biết? Lại có thể sinh này lòng tham? Huống hồ, Liễu Phong bây giờ tu vi, cũng tất cả đều là đại soái đổi lại. Có nam tước chi vị, lại thêm cái này một thân tu vi, Liễu Phong đã thỏa mãn. Liễu Phong nói ra, Diệp Chân trùng điệp vỗ vỗ Liễu Phong bả vai. Yên tâm đi, nam tước, vẻn vẹn chỉ là ngươi phong tước con đường bắt đầu. Đại quân tình huống như thế nào? Còn có, sự kiện kia xử lý thế nào? Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, đại quân đã tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, thương binh liền có thể khôi phục hơn 9 thành. Mà lại, trải qua này liền chiến, tân binh đều đã biến thành lão binh. Lão binh đã biến thành tinh nhuệ, chiến lực khi hội tăng nhiều. Mặt khác, đại soái giao phó này cái cọc sự tình, thuộc hạ đã làm tốt toàn bộ lý lịch. Mà lại, có bên kia chiếu ứng, sở hữu quân tịch văn thư, cũng trải qua được kiểm tra thực hư. Triều đình tước vị sắc phong văn thư cũng đã phát xuống. Chẳng qua là khi ngày thuộc hạ cố ý tốn linh thạch chuẩn bị thiên sứ, không để cho hắn tại chỗ tuyên đọc sở hữu phong tước bảng danh sách. Liễu Phong nói ra, nói xong, Liễu Phong lại lấy ra một cái gia trì lấy rất nhiều phong cấm chữ vật giới chỉ. Đây là người kia tại sau khi chuyện thành công, muốn thuộc hạ chuyển giao cho đại soái đồ, vật, nói là đại ti thiên ý tứ, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần niệm nhất động, phong cấm phá vỡ. Trong chữ vật giới chỉ một bên đồ, vật, đã rơi hết Diệp Chân đáy mắt. Năm cái giới vương cảnh trung kỳ tuần tra thần tướng huyết luyện vũ hồn châu. 100 cái huyền bản cung cảnh hậu kỳ tuần tra thần săn huyết luyện vũ hồn châu. Đây là tới từ đại ti thiên ngũ dự cảm tạ. Có những này huyết luyện vũ hồn châu, Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần tướng số lượng liền có thể đạt tới 25 người. Tuần tra thần săn cũng có thể gia tăng 100 người. Đối với lập tức thiếu tinh nhuệ thám báo Diệp Chân mà nói, thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Lập tức từ tuần tra vệ trong chọn lựa thí sinh thích hợp luyện hóa những này vũ hồn châu, muốn trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn đầu nhập chiến trường. Diệp Chân ra lệnh, sở dĩ có này thu hoạch là Diệp Chân ở trên báo kỹ càng quân công trước thu đến đại ti thiên ngũ dự một phong mật tín. Đại ti thiên nói, hắn cần 3 người cần Diệp Chân an bài một số quân công. Tước vị tử tước thích hợp nhất, nhưng quân công nhất định phải đạt tới tứ phong địa trình độ. Đại ti thiên ngũ dự yêu cầu, Diệp Chân tự nhiên đều tuân theo. Không nói cái khác, liền trước khi nói nhân tình, Diệp Chân cũng nhất định phải làm chuyện này. Loại chuyện này, tại Đại Chu, cũng không hiếm lạ, lời cao quan cùng quý tộc, vì chính mình yêu thương tiểu nhi tử tiểu tôn tử làm cái tiền đồ, liền dùng loại thủ đoạn này. Dù sao Diệp Chân có thể xác định là, 3 cái kia đại ti thiên ngũ nộp trước đối xử mọi người bên trong, chí ít với một cái hẳn là đại ti thiên ngũ dự con nối dõi. một cái ma tộc đạo cảnh đầu người, có thể phong hầu, nhưng là không phong địa hầu tước. Muốn có phong địa tử tước, chém giết một cái ma tộc đạo cảnh chủ yếu công lao, còn muốn mấy chục khỏa ma tộc giới vương cảnh đầu người. Những việc này, Diệp Chân toàn bộ giao cho Liễu Phong làm thỏa đáng, bao quát những người này quân tịch văn thư, yêu cầu gì đều không đề cập qua, xem như còn Đại Ti Thiên Ngũ Dự trước đó nhân tình. Bất quá, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng là cực hội làm sự tình. Phong tước xuống tới về sau, còn đưa tới một phần hậu lễ, xem như hiểu biết Diệp Chân trước mắt khẩn cấp, gia tăng binh lực sự tình. Phối hợp thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Nghe vậy, Liễu Phong lắc đầu. Đại nhân, quân bộ bên kia nói Bắc Hải Thiên Lãng quân cũng không có giảm quân số hơn phân nửa, sẽ không lại để thoát khỏi hành quân phù cùng quân lệnh. Chúng ta vô pháp từ Bắc Hải quận bổ sung chiến sĩ. Cái này đám hỗn trướng. Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Trước mắt binh lực không đủ, Diệp Chân trước tiên nghĩ đến cũng là từ Bắc Hải quận gia tăng binh lực. Cho dù là chú mạch cảnh binh lính, chỉ cần có thể sử dụng phong hỏa liên nỗ, cũng có thể tại thủ thành lúc phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu là lại có 10 vạn phong hỏa liên nỗ thủ thành, Diệp Chân bên này áp lực liền sẽ đại giảm. Thế nhưng là từ Bắc Hải quận điều binh tới, nếu không có quân bộ quân lệnh cùng quân phù, quận binh là nửa bước khó đi. Bây giờ quân bộ không đồng ý, trực tiếp liền để Diệp Chân kế hoạch này chết yểu. Này ổ gào phương diện đâu? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân không đề cập tới ổ bảo còn tốt, nhấc lên ổ bảo, Liễu Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.